Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 547, giải thích nội dung đổi mới phiên bản cũ. Góc truyện audio.com, editor Way Literature, trong khi Hạ Lạc Khắc đang suy nghĩ về việc mở rạp chiếu phim, dùng những người chơi quay phim để kiếm tiền, thì ở một thế giới tên là Địa Cầu, một nhóm người chơi trên tinh cầu đó, hình như là hơn một nửa dân số trên hành tinh lại rất hưng phấn, hoan hô không ngừng vì một trò chơi chuẩn bị được thử nghiệm. Cũng không chỉ những người chơi của một số nước lớn ở phương Đông mới cảm thấy vui mừng, mà còn có một ít người ngoại quốc đến từ phương Tây cũng cảm thấy vui vẻ, chờ mong thử nghiệm giống như vậy. Bọn họ không có cơ hội ở lần thử nghiệm đầu tiên. Trong hàng ngũ những người tham gia thí nghiệm lần này, đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Thậm chí có thể giao tiếp với người chơi mà không bị phân biệt đối xử, cũng có không ít người còn cố ý đi học ngôn ngữ của nước lớn phương Đông. Nhưng khi bọn hắn muốn mua thiết bị còn được gọi là cabin của trò chơi, không ít người đều trợn tròn mắt. Bởi vì, bọn họ không có đủ tiền để trả, việc đem trò chơi di chuyển đến nhà của bọn họ lại càng không thể. Nhưng vẫn có người cố gắng lấy trò chơi từ kho chiếm giữ của quốc gia lớn phương Đông. Chẳng qua trò chơi chiếm giữ đều ràng buộc cá nhân, bọn họ không thể sử dụng nó. Nếu muốn nghiên cứu cho dù tốn nửa ngày cũng chẳng tìm được nguyên lý vận hành. Gần đến giờ thử nghiệm cuối cùng đám bạn bè ngoại quốc mới cam chịu số phận. Phía chính phủ không cho bọn hắn chơi. Xem ra họ thực sự không thể chơi được, tuy rằng bọn họ không chơi nhưng những người chơi của quốc gia lớn ở phương Đông có thể chơi và chơi ngẫu nhiên. Trải qua thời gian một năm tiến hành thử nghiệm nội bộ cuộc tranh luận trò chơi. Ngục tối, rốt cục là một trò lừa đảo hay thật sự là trò chơi thế kỷ mới đã kết thúc. Tuy rằng, ngay từ đầu có người cảm thấy đây là một trò lừa đảo, cuộc thử nghiệm này chỉ được giao phó. Những trải nghiệm chân thật như vậy, hình ảnh sống động như vậy, nếu có loại trò chơi này, so ra còn muốn nguy hiểm hơn so với khoa học kỹ thuật đen. Có khi nào đó là thế giới khác triệu tập người Địa Cầu làm công miễn phí trong quá khứ. Nếu ngay từ đầu, 100 người đều được ủy thác, chẳng lẽ 2.000 người, 5.000 người lúc sau kia đều là ủy thác sao? Hơn nữa, kết hợp với nhiều video xuất hiện sau đó, cho dù là hiệu ứng nhưng những hiệu ứng đó cũng quá chân thật đi. Phải mất một cái giá rất lớn để nói dối như vậy, chẳng lẽ không có chút khả năng này ư? Hơn nữa, cũng đã có nhiều chuyên gia từng nghiên cứu qua trò chơi chiếm giữ này, họ cũng khẳng định trò chơi này là một cái gì đó vượt thời đại. Thậm chí có thể nói, đây không phải là khoa học nhưng nếu không phải khoa học thì nó có thể là gì a? Cụ thể, số lượng người chờ tiến vào trò chơi rốt cục là bao nhiêu? Ai cũng không biết câu trả lời, cho dù là trên trang web chính thức cũng không có số liệu thống kê cụ thể. Và trò chơi chiếm giữ này được bán trên trang web chính thức cũng không có số liệu thống kê nào. Mà số lượng người chơi phỏng chừng đã vượt qua con số 10 vạn người. Số lượng thực sự bao nhiêu e rằng chỉ có Hạ Lạc Khắc cùng Bố Lỗ biết. 5.000 vạn người, Hạ Lạc Khắc nghe con số mà Bố Lỗ cung cấp liền sửng sốt một chút. Tuy rằng số lượng, dân cư thế giới ngầm rất nhiều, nhưng không thể cứ tùy tiện liền đếm tới con số ngàn vạn chứ. Nhất là số lượng ngục tối cũng có thể đếm tới hơn 100 vạn, cũng được coi là quy mô đồ sộ rồi. Hầu hết các ngục tối có hơn 10 hoặc 20 đã có thể thành lập được rồi. Lớn hơn chút nữa là trên 1.000 vạn người trong một ngục tối. Hơi giống như quy mô phát triển của một thành phố. Nhưng những ngục tối như Lâm Đông Thành thuộc loại liên minh thương nhân, và ngoại lệ là ngục tối của thành thị trung lập. Bởi vì cư dân của thế giới ngầm tại Lâm Đông Thành không bị liên minh thương nhân thuê, mà thay vào đó, họ sống một cách tự nhiên. Do đó, đa số quy mô ngục tối tương ứng với liên minh thương nhân so với các ngục tối khác đều rất lớn. Tuy rằng, Hạ Lạc Khắc đoán không có nhiều người chơi tham gia thử nghiệm nhưng quy mô người chơi vẫn lên đến 5.000 vạn người, vẫn nằm ngoài dự liệu của hắn. Chủ yếu là, ngục tối chúng ta không có biện pháp cung ứng cho nhiều người như vậy, Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài yên tâm. Ta đã làm tốt công tác chuẩn bị hạn chế số lượng người chơi. Ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc hạn chế tài khoản đăng ký trò chơi của bọn họ. Bố Lỗ nói nhanh chóng, Hạ Lạc Khắc cũng hiểu được ý tứ của Bố Lỗ. Hắn nhìn thời gian liền nói, đã đến giờ rồi, chuẩn bị công tác thử nghiệm người chơi đi. Tài khoản trò chơi, ngục tối thử nghiệm này không giống các trò chơi khác ở việc dừng lại mới tiến hành thử nghiệm đổi mới. Trên thực tế, phần lớn nội dung đổi mới của trò chơi đều được cập nhật trực tuyến. Không ngắt kết nối Internet nếu bạn cũng đang kết nối Internet. Gặt lúa cũng rất mong chờ những người chơi tiến vào. Trong trò chơi thử nghiệm, người chơi mới gia nhập không chỉ là đại biểu cho thực lực liên minh của mình mạnh mẽ, mà còn đại diện cho phần lớn cơ hội kinh doanh. Trang bị hoặc kỹ năng của người chơi mới cùng những người chơi cũ đều có sự khoảng cách lớn. Muốn tăng nhanh trình độ thuần thục trang bị cùng vũ khí, trước tiên phải đi tìm một sư tôn, việc đổi mới phần lớn trang bị, chỉ có những người chơi lão thành mới có. Hiện tại đã có không ít người chơi lão thành đi tính toán thu phí dạy đồ đệ, còn xử lý những trang bị cũ mà họ loại bỏ. Những cái này đều là tiền nha, không chỉ vậy còn có rất nhiều tài liệu có thể đem bán lấy tiền. Nhưng sẽ cần rất nhiều nhân lực để làm việc, ban đầu trừ phi là không tính toán ngoại tuyến, chờ đợi thử nghiệm sau của trò chơi. Nhóm nhà báo cũng bắt đầu tiến vào, nhưng họ bắt buộc phải rời đi một lúc vì lý do nào đó. Chờ bọn hắn vội vội vàng vàng trở về từ bên ngoài, thời gian thử nghiệm đã trôi qua. Một thanh niên ném ba lô lên trên giường, sau đó vội vàng chạy đến cabin trò chơi. Anh ta nghe thấy thanh âm của người phụ nữ trung niên hét lên bên ngoài. Tại sao ngươi một lúc lại cứ chơi trò chơi vậy? Mẹ à, thử nghiệm bắt đầu rồi, ta đến trễ, rất nhiều trang bị cùng tài liệu cũng chưa có cách nào bán ra với giá cả cao a. Bộ dạng cậu thanh niên kia rất tiếc nuối, người phụ nữ trung niên cũng không nói gì nữa. Giống như gặt lúa đã nói, từ sau khi chơi ngục tối, mỗi tháng gặt lúa đều kiếm được không ít tiền. Mà phần lớn số tiền lại bị hắn dùng để trợ cấp gia đình, giao cho ba mẹ của chính mình. Mọi người không nên hiểu lầm, số tiền đó đương nhiên không phải á sắt cấp cho bọn họ. Trong trò chơi trên, mặt đất của ngục tối này kiếm tiền rất dễ dàng. Cho dù chỉ là con nhện bán tài liệu dưới lòng đất vẫn có thể nhận được hàng ngàn đô. Là mỗi tháng, chưa kể đến là bạn có thể thực hiện những nhiệm vụ hàng ngày để kiếm kim tệ. Giá kim tệ trong trò chơi ngầm thành này luôn ở mức cao. Hơn nữa tất các kim tệ đều được giao dịch bằng tay, không có tình huống ngoại lệ. Phía chính phủ cũng không có can thiệp quá sâu vào quá trình giao dịch của những người chơi. Cho dù có kẻ lừa đảo người khác, phía chính phủ cũng không quản. Làm sao có thể quản lý người khác bán kim tệ được? Gặt lúa đang rất khẩn trương, muốn nhanh chóng tiến vào trò chơi đang được cập nhật để trải nghiệm nội dung mới bao gồm hệ thống đồ thị hình chiếu được công bố trên trang web chính thức, còn có hệ thống hỗ trợ chiến đấu mới, nhóm giao dịch và kênh nói chuyện, những mạng lưới giao thông cũ đều có. Mà trò chơi ngục tối vẫn không gia nhập vào hệ thống, phải biết rằng thử nghiệm là một bản cập nhật rất lớn. Gặt lúa nằm trong cabin trò chơi, hắn nhanh chóng cởi quần áo của chính mình, chỉ còn độc một chiếc quần lót. Sau đó đóng cửa cabin, dòng chất lỏng đặc thù chảy xuôi xuống, bao trùm toàn thân hắn cho đến quá đỉnh đầu hắn, thì trò chơi trong cabin chính thức khởi động, gặt lúa ý thức được trạng thái kỳ diệu của mình khi tiến vào trò chơi. Ở trước mắt hắn, không gian bỗng tối sầm, sau đó sáng bừng lên, một giao diện đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, ba chữ ngục tối chói sáng hào quang rực rỡ, hơn nữa còn hiện ra bóng dáng của Hạ Lạc Khắc lĩnh chủ, nhìn trông rất đẹp trai mà tiêu sái. Giao diện vào đã cập nhật. Chưa, gặt lúa kinh ngạc nghĩ ngợi, tuy nhiên, hiện tại không phải là lúc quan sát giao diện tiến vào. Gặt lúa nhanh chóng xác minh thân phận của mình, sau đó đăng ký tiến vào trò chơi. Nhân vật trong trò chơi chỉ được lựa chọn duy nhất một lần, mỗi một người chơi chỉ có thể sáng tạo ra một nhân vật. Nếu muốn trải nghiệm nhân vật thuộc chủng tộc khác có thể hoàn thành nhiệm vụ tương ứng trong trò chơi, sau đó tiến hành chuyển đổi nghề nghiệp chủng tộc. Nghề nghiệp cũng không cố định, người có thể là một ma sư một thân áo giáp, cũng có thể mặc trường bào đối mặt với những hàng chiến sĩ. Chỉ cần ngươi thích để mông trần đi đánh boss cũng không có vấn đề gì cả. Không có giới hạn gì trong việc lựa chọn nghề nghiệp trong trò chơi, nó rất tự do. Không chỉ tự do ở việc lựa chọn nghề nghiệp, thực ra mọi phương diện trong trò chơi đều không có gì hạn chế, nghĩ đến được thì làm được. Chỉ cần đừng đụng chạm đến tài sản của Hạ Lạc Khắc lĩnh chủ và phá hoại phương tiện của ngục tối, còn mọi phương diện còn lại đều có thể. Điều này cũng rất hấp dẫn những người chơi. Gặt lúa đang chờ đợi, một lúc sau vẫn không có chính thức tiến vào trò chơi. Hôm nay, việc tiến vào trò chơi có vẻ chậm thì phải. Gặt lúa kỳ quái suy nghĩ. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một hàng chữ, trên đó có viết. Máy chủ hiện tại đã phục vụ đủ quân số, xếp theo thứ tự 562.353. Chúa ơi, sắp xếp tới 50 vạn người, gặt lúa hoàn toàn không nghĩ tới có thể sắp xếp một đội ngũ lớn như vậy. Nhiều như vậy thì sắp xếp đến năm nào mới có thể đăng nhập trò chơi a, gặt lúa có chút tuyệt vọng. Tuy nhiên, gặt lúa nhanh chóng phát hiện số người tuy rằng rất nhiều. Những con số cũng tăng rất nhanh, quả thực con số 50 vạn người giống như cái máy đếm đang không ngừng chuyển động, liên tục nhảy lên với tốc độ có thể quan sát bằng mắt thường. Chỉ trong chốc lát 5 người phía trước liền biến thành 4, phỏng chừng khoảng 20 phút nữa là gặt lúa có thể tiến vào trò chơi, so với tưởng tượng lúc nãy thì nhanh hơn nhiều lắm a, trò chơi này sau khi thử nghiệm người chơi rời khỏi nhanh như vậy sao? Gặt lúa sừng sốt một chút, hắn đang suy nghĩ nên đợi ở chỗ này để tiến vào trò chơi hay đi xem diễn đàn chính thức. dù sao xem diễn đàn cũng có thể xếp hàng được. Đầu liên lạc của cabin trò chơi đột nhiên lóe lên, Gặt Lúa bấm vào giao diện liên lạc và một hộp thoại bật lên. Giữa trưa anh Gặt Lúa, anh đã xem qua thông báo mới nhất chưa? Trời ạ, trò chơi này không tuân theo những quy tắc cũ, nó chỉ là bổ sung các hướng dẫn cập nhật, hiện tại nhân vật sẽ xếp hàng một lần nữa sau khi chết. Gặt Lúa có chút kinh ngạc nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Xếp hàng lần nữa sau khi chết là sao? Bên đối diện rất nhanh phải trả lời. Giữa trưa chính là ý trên mặt chữ đó a, nếu ngươi chết phải tiến vào trạng thái xếp hàng lại. Ngươi có thể xem nội dung thông báo của trò chơi cho rõ hơn, quả thực phát điên mất, đổi mới thật sự rất nhiều, trời ạ, Gặt Lúa xem xong rồi, không có trả lời lại lời nói của giữa trưa mà trực tiếp mở nội dung đổi mới của trò chơi theo lời hắn. Quả nhiên, ở trên trang web chính thức đã xuất hiện một thông báo đổi mới. Tuy rằng bản cũ cũng là 1.0 nhưng nội dung thông báo cũng phải phong phú nhiều lắm so với thông báo lần trước. Dựa theo cách nói của trang web chính thức, đây là đúng là mô tả cập nhật bổ sung, mô tả đổi mới, bổ sung nội dung bản cũ 1.0. Thân ái gửi đến những người chơi, trước hết cảm ơn mọi người đã yêu mến và ủng hộ trò chơi của chúng tôi. Nhờ sự nhiệt tình của các bạn, máy chủ của chúng tôi đã đạt đến độ bão hòa chỉ trong 5 phút khai mở dịch vụ. Số lượng người chơi đột phá con số 5.000 vạn người. Không chỉ có như thế, còn mấy trăm vạn người ở các hàng đợi tiếp theo. Bởi vì không ít người chơi tiến vào trò chơi mới phát hiện nội dung trò chơi được cập nhật và thay đổi rất nhiều, dường như tất cả mọi người có điểm không kịp thích ứng. Vì để cho mọi người nhanh chóng thích nghi, chúng tôi cố ý công bố nội dung mô tả, bổ sung của bản cập nhật lúc này. Thứ nhất, đổi mới giao diện UI mới, bao gồm trò chuyện, hợp tác, đấu giá, bản đồ, bang hội, nhà cửa, uy tín của các khu vực. Khác nhau và sự ưu ái của NP, trò chuyện, hiện tại trong trò chơi, những người chơi không hề giao tiếp với nhau mà toàn là giống lên. Những người chơi hiện tại cũng có thể tán gẫu một chút giống như giao tiếp bằng sóng radio cũ. Không chỉ có như thế, chúng tôi còn tham gia một nhóm bang hội, bạn bè và kênh khác, gia nhập các hệ thống này lãng phí rất nhiều ma lực của chúng tôi. Nhưng để nâng cao trải nghiệm của người chơi, nguồn ma lực lãng phí ấy cũng không đáng là gì. Thành lập đội, bởi vì nhân số đông đúc người chơi rất khó tìm thấy đồng đội trong quá trình thành lập đội. Vì tránh cho tình huống như vậy xuất hiện, chúng tôi cố ý lập ra kênh thành lập đội. Trong kênh thành lập đội, bất luận là bạn biết hay không biết, người chơi vẫn có thể tiến hành thao tác tìm kiếm đồng đội hoặc đội. Không chỉ như thế, có thể tiến hành thao tác hệ thống với tinh thần đồng đội, không cần những người chơi ở những địa điểm riêng kêu gào tìm đồng đội. Chúng tôi không khuyến khích những người chơi dùng phương thức hò hét tìm kiếm đồng đội để tiến hành hoạt động trò chơi. Nhất là ở nơi có nhiều NP, ví dụ như Lâm Đông Thành. Bán đấu giá, vật phẩm bán đấu giá hiện tại sẽ được nhắc nhở, những người chơi có thể dựa vào những lời nhắc nhở để tiến hành bán đấu giá. Bản đồ, những người chơi không cần phải dựa vào một ít biển báo giao thông sơ sài hoặc là thường xuyên rời khỏi trò chơi xem bản đồ trên diễn đàn. Bởi vì hệ thống trò chơi cập nhật mới có thể định vị vị trí của người chơi, hơn nữa có thể vẽ lại bản đồ chi tiết. Người chơi có thể nhấp vào bản đồ trong giao diện của trò chơi để xem xét vị trí của bạn đang ở đâu và các khu vực lân cận để khám phá, nhưng khu vực chưa thăm dò được còn đang bị vây giữa sương mù chiến tranh. Bang hội, chúng tôi đổi mới rất nhiều nội dung của bang hội, những người chơi có thể nói chuyện phiếm với những người cùng liên minh trong kênh bang hội. Hiện tại, những người chơi cũng có thể xem xét lãnh địa bang hội của mình trong giao diện, hội trưởng cùng quản lý nhân viên của bang hội có thể thông qua giao diện để xây dựng kiến trúc có liên quan đến bang hội, không giới hạn trong lò luyện, nhà của thợ mộc chậu hoặc bàn và những thứ khác. Đương nhiên, những kiến trúc này muốn xây dựng trước tiên cần đệ trình ma thạch cho Hạ Lạc Khắc lĩnh chủ hoặc Lỵ La nữ vương xin được phép xây dựng. Sau khi xin phép thành công, sẽ có NP chuyên môn đến bang hội để xây dựng công trình đó, yêu cầu những người chơi không được quấy rầy quá trình làm việc của những NP đó. Quê hương, ngoài lãnh thổ bang hội, mỗi một người chơi cũng có thể có quê hương của riêng mình, khu người chơi của quốc gia ngục tối vĩnh hằng không hạn chế dưới 10 thước vuông, mà được mở rộng đến 500 thước vuông mặt đất mỗi người. Đương nhiên, muốn mở rộng diện tích lãnh địa quê hương cần một ma thạch duy nhất. Hơn nữa, cần trả thêm phí bảo vệ và phí giữ danh tiếng mỗi tháng. Mức phí dụng cụ thể sẽ được kiểm tra trực tiếp trong trò chơi. Mọi người có thể xem trực tiếp các nội dung UI liên quan khác trong trò chơi, vì vậy chúng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết ở đây. Thứ hai, chúng tôi tối ưu hóa hệ thống hỗ trợ chiến đấu. Chúng tôi thực hiện các sửa đổi và điều chỉnh dựa trên vấn đề mà thuộc tính do người chơi gửi không được biểu hiện và không thể phản ánh bắc vật lý. Bây giờ thức ăn mà người chơi ăn sẽ được phản ánh rất trực quan, chẳng hạn như tăng thêm 10, sức mạnh thực phẩm, sức mạnh của người chơi cũng sẽ tăng lên hiệu quả hơn. Mặt khác, chúng tôi đẩy mạnh nghiên cứu về vũ khí tầm xa. Trải qua quá trình luyện tập không ngừng cũng như chi một khoản phí dụng nhất định, nâng cấp cấp bậc vũ khí của bạn, công kích từ xa của ngươi sẽ càng thêm chuẩn xác. Cho dù là đồng đội hay với bất kỳ thứ gì mà ngươi muốn bắn. Điều này đúng với tất cả quái vật. Thứ ba, chúng tôi cập nhật hệ thống đăng nhập mới. Bởi vì số lượng người chơi đăng nhập lớn, có thể cần phải xếp hàng trước mỗi lần đăng nhập. Để cho phép người chơi xếp hàng vào trò chơi càng sớm càng tốt để họ trải nghiệm nội dung trò chơi, chúng tôi quyết định cho những người chơi án tử hình cao hơn. Người chơi liên tục tử vong đến lần thứ 10 trong 1 giờ, phải tiến hành đăng ký để vào lại trò chơi. Người chơi phải xếp hàng để đăng ký trò chơi. Người chơi xếp hàng trước đó tiến vào trò chơi theo thứ tự. Thứ tư, chúng tôi cập nhật hầu hết các công việc của NP, hiện tại, những người chơi sẽ không có các dịch vụ độc quyền từ Tân Ba, Mộc Pháp Sa, chẳng hạn như tìm bè gỗ sa để mua những món tráng miệng mà hắn làm hoặc tìm Tân Ba để tu bổ vũ khí. Tất cả những loại phục vụ này đều cần người chơi tự mình hoàn thành. Đương nhiên, người vẫn có thể cường hóa trang bị của mình trong phiên bản mới và mua hàng hóa người muốn, những thứ này là không giới hạn. Thứ năm, chúng tôi cập nhật chi tiết hệ thống lãnh thổ bang hội. Quy mô bang hội có thể tiến hành mở rộng, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh thì thành lập một vương quốc cũng không phải là vấn đề. Đầu tiên, ngươi cần đạt được một lãnh địa ở bên ngoài quốc gia ngục tối Vĩnh Hằng hoặc thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, hơn nữa, ngươi cần xây dựng tòa nhà của bang hội trên lãnh địa đó. Một lãnh địa không được quốc gia ngục tối Vĩnh Hằng hoặc thành phố tự do Duy Đa Lợi Á bảo hộ thì tất cả mọi việc các ngươi phải dựa vào chính sức mình. Sự phát triển của lãnh địa đều là sự tính toán của riêng ngươi. Cho dù là chiêu mộ người chơi hay NP, tất cả mọi việc đều do các ngươi tự quyết định. Đương nhiên yêu cầu vẫn phải nộp thuế. Hệ thống lãnh địa sẽ được chúng tôi giải thích chi tiết trong bản cập nhật tiếp theo. Thứ 6, chúng tôi cập nhật rất nhiều danh sách, bao gồm xếp hạng thế giới cường giả, xếp hạng mức độ thuần thục vũ khí, danh sách thổ hào, hai danh sách gồm bảng sở hữu ma thạch và kim tệ. Danh sách người hào phóng nhất, quyền tặng ma thạch cung cấp cho Hạ Lạc Khắc đại nhân. Danh sách cố vấn, xếp hạng cấp bậc thầy trò, còn phần lớn những danh sách khác những người chơi có thể vào trò chơi để trải nghiệm và hiểu chi tiết hơn. Còn phần lớn những nội dung cập nhật khác chúng tôi đã chia thành nhiều khối, yêu cầu những người chơi tự mình chơi để hiểu biết rõ hơn. Mong rằng mọi người có thể chơi thật sảng khoái, vui vẻ. Hy vọng nhanh chóng nhìn thấy các ngươi. Cách chương.